Chiến thần Hào Môn, chương 1685, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phách Mại Sư nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, Giang Ninh lời nói, lực sát thương quá mạnh mẽ. Hắn làm dòng này vài chục năm, đã gặp phú hào không ít, cái loại này tài đại khí thô, lại người không biết hàng, đồng dạng không hiếm thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng những người này, dù cho rõ ràng không hiểu, đều phải làm bộ làm tịch nhìn một cái kiểm tra nói hai câu, ra vẻ mình là hiểu một ít gì đó. Nhưng trước mắt Giang Ninh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật hay giả không sao cả. Mời tiên sinh chờ, ta phải hỏi thăm một chút cao sơn ý của tiên sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phách Mại Sư ngượng ngùng cười cười, bước nhanh chạy đến một bên, hạ giọng dùng bộ đàm nói mấy câu, nhìn hắn biểu tình tựa hồ còn có chút không có lấy lại tinh thần, vẻ mặt ngơ ngác dáng dấp. Giang Ninh an vị tại nơi, bình tĩnh như núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà người phía sau, chưa từng vài cái ly khai, toàn bộ đang chờ xem, Giang Ninh có hay không có thể cầm ra số tiền này. Dù cho, lấy ánh mắt của bọn họ, Giang Ninh khí chàng đến nước này, sợ rằng xuất ra 3.000 ức tới, thật đúng là không coi vào đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ai dám tại loại này trường hợp hồ ngôn loạn ngữ loạn kêu giá, coi như là Lý Thành Sơn cũng không được hô giá cả thật tới tay, vậy thì phải trả tiền, nếu không phải trả. Giá cao núi tiên sinh cũng không phải trái hồng mềm a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên sinh, cao sơn tiên sinh nói, tiên sinh nghĩ thế nào thanh toán đều được, hắn một hồi, muốn mời tiên sinh đi qua ngồi một chút uống chút trà, không biết tiên sinh có nguyện ý hay không? Có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh thản nhiên nói. Hắn vẫy vẫy tay, cao bồi tiến lên một bước, vi vi cúi đầu mắt nhìn xuống Phách Mại Sư, lớn tiếng nói. Làm sao trả, đi công buôn lậu, lão tử trực tiếp chuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ kiếp, quá ngang ngược rồi. Mấy công việc nhân viên lập tức tiến lên, bộ dáng thận trọng, hiển nhiên là Giang Ninh bọn họ khí chàng hù được người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kẻ có tiền không phải là không có, hiện trường đều xem như là kẻ có tiền, nhưng giống như Giang Ninh có tiền như vậy, tiền muôn bạc biển, chưa từng thấy qua. Giang Ninh bọn họ tại chỗ thanh toán, trực tiếp cả thẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngăn tại chàng người, nhìn cao bồi từ trong bao, móc ra một sấp tượng trưng cho tài phú cùng địa vị hắc thẻ, bọn họ lại một lần nữa hít thở không thông. Có người thậm chí nhịn không được chính mình tự tay dùng sức kháp cổ của mình, hận không thể chính mình đem mình tươi sống bóp chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là 10 tỷ sợi tổng hợp cầm 10 tấm, đây là 20 tỷ sợi tổng hợp cũng cầm 10 tấm, 100 tỷ thêm 200 tỷ, đủ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao bồi vừa đếm, vừa nhìn Phách Mại Sư trên mặt nhìn sang có chút tùy ý, chút nào trên bàn tay để, không phải cái loại này đại biểu cho tài sản kết xù hắc thẻ, mà chỉ là một ít bài pu. Khơ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đủ, Phách Mại Sư nói một chữ cảm giác hầu rất khô, phía sau chữ, làm sao đều không nói được, hắn vội vàng dùng lực ho khan hai tiếng. Khái khái, đủ, được rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao bồi tiện tay đem thẻ ném lên bàn, đã đủ liền soát a, nhanh, bí mật đều là 6 cái linh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Na thái độ thờ ơ cùng Giang Ninh không có sai biệt. Làm giận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá khinh người, bỏ trên bàn, vậy cũng xem như là vài cái đưa ra thị trường công ty a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Giang Ninh con mắt chưa từng chát một cái. Hắn có tiền như vậy, còn mở công ty gì a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích tích, 20 tấm thẻ toàn bộ soát xong, nhân viên công tác đã sớm toàn thân run rẩy, vẻ mặt là mồ hôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm hắc thẻ tay, run dữ dội hơn, cả người hầu như đều phải vượng quyết. Tiên sinh, ngài thẻ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều soát xong, còn muốn thẻ này làm cái gì? Cao bồi liếc mắt, vẻ mặt ghét bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người đi thực sự không thể gặp loại này hình ảnh, cái này không chỉ là biết tức chết người, càng là sẽ cho người có chút xấu hổ vô cùng. Bọn họ vì kiếm tiền, không từ thủ đoạn nào, đem tiền đem so với mạng của mình đều trọng yếu, nhưng trước mắt Giang Ninh cùng Cao Bồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là nhân sinh cảnh giới chênh lệch sao? Cách chương.